Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Trong thông đạo người chính vội vàng tiếp thu quỹ đạo vận lại đây đồ vật. Phi thường bận rộn thả vô giao lưu. Hầu Dĩnh chỉ nghe được hai người nói chuyện thanh âm, nghe khẩu khí hẳn là những người này đầu nhi. Không ngừng chỉ huy những người này đem xe đẩy đưa tới đồ vật đưa đến tương ứng đánh số A1. A2 chờ địa phương, cũng không ghét này phiền mà dặn dò bọn họ tuyệt không có thể đụng vào xe đẩy đồ vật. Hầu Dĩnh ngưng thần nghe những cái đó xe đẩy cùng tiếng bước chân quỹ đạo. Dùng dây thường xuân đại khái vẽ ra thông đạo kết cấu đồ cùng những cái đó đánh số phòng nơi. Những cái đó xe đẩy đưa vào tổng cộng có ABCD 4 điều thông đạo. Từ 1 đến 18. Đơn hào một bên song hào một bên tổng cộng 72 cái phòng, nhưng như thế nào xuyên qua những người này? Tiến vào những cái đó đánh số phòng là cái nan đề, Lý Hiên Viên đánh cái lui về phía sau thủ thế. Hai người thối lui đến một cái an toàn phạm vi hắn mới hạ giọng nói. Chúng ta từ thượng, xuyên thổ qua đi, Hầu Dĩnh ánh mắt sáng lên, cũng đồng dạng thấp giọng nói. Có nắm chắc không chế tạo quá lớn thanh âm sao? Nơi này khẳng định có thính giác dị năng giả, không có mạnh hàng hải không gian công kích dị năng. Cùng Lý Đông thổ hệ dị năng, mộc hệ dị năng đánh địa đạo rất khó làm được lặng yên không một tiếng động, tuy rằng mũ giáp có cách âm công năng, nhưng không khí gây ra hai người nói chuyện đều tận khả năng nhỏ giọng. Thấy Lý Hiên Viên gật đầu, Hầu Dĩnh liền không hề hỏi nhiều. Lý Hiên Viên thực mau tìm được một cái thiết nhập điểm. Long cốt hóa thành bén nhọn lưỡi dao sắc bén ở trên tường họa ra một cái cung người thông qua vòng. 1 mét vì đơn vị ống tròn thổ không ngừng bị gỡ xuống tới. Dây đằng đào ra thổ xuyên treo ở giữa không trung. Không đi tới 50 mễ liền đem phía sau thông đạo lấp kín. Như thế lặp lại, đi tới ước chừng 800 mễ tả hữu. Hầu Dĩnh bỗng nhiên ra tay kéo lại Lý Hiên Viên, phía trước trong đất trang cảnh báo khí, Hầu Dĩnh. Nói chỉ phương hướng, nếu không phải hắn làm bát cấp tính giác dị năng giả cảnh báo khí bên trong máy móc vận tác thanh. Trốn bất quá lỗ tai hắn, chạm vào cảnh báo khí hoặc là đem nó lệch vị trí đều rất có thể bại lộ tung tích. Xem ra Thường Hồng nữ nhân này thật sự không đơn giản a, Thẩm Húc hắn tiếp xúc quá. Không chỉ có kiêu ngạo, cũng không có như vậy kín đáo tâm tư, kế tiếp vào thành liền chậm rất nhiều. Vì vòng qua cảnh báo khí địa đạo đánh đến không hề quy luật. Cũng làm khó Lý Hiên Viên tại đây loại đầu óc choáng váng dưới tình huống vẫn cứ có thể nắm chắc. Trụ phương vị chờ lại lần nữa nghe được bánh xe thanh cùng tiếng bước chân. Lý Hiên Viên trên người hãn đã đổi mới mấy tầng. Hầu Dĩnh trước cho hắn bổ sung dị năng năng lượng. Rồi sau đó chỉ một chỗ. Hai người khom người tiếp tục đào thành động. Ngừng ở một cái đánh số thất phía trên. Đối với đánh số thất Trường Giang căn cứ so bên ngoài thông đạo coi trọng nhiều. Tường thể là từ cấp kim loại cùng thổ hệ dị năng giả tạo, Lý Hiên Viên y dạng họa hồ lô. Ở tường thể thượng khai ra lưỡng đạo cái miệng nhỏ. Hai người lúc này đây không có dán xem, mà là từ đầu khôi lấy ra một cái mini máy theo dõi. Để vào cái miệng nhỏ chung. Mượn 360 độ điện tử mắt ở kính bảo vệ mắt thành giống xem xét trong nhà tình huống, cái này độc lập. Đánh số thất so với bọn hắn đoán trước muốn lớn hơn rất nhiều. Bên trong bầy nhưng di động bệnh nhân giường ngủ, vào ở suất rất cao. Liền phòng này bãi 300 chương trên giường, liền có gần 200 người nằm ở phía trên. Bọn họ thực rõ ràng là thực nghiệm thể, cả người cắm đầy ống dẫn liên tiếp dụng cụ. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đối này đó thí nghiệm khí giới cái biết cái không. Trừ bỏ chữa bệnh dung tâm điện nghi thượng biểu hiện tâm suất huyết áp chờ chỉ tiêu. Mặt khác liền xem không hiểu. Thoạt nhìn hẳn là Trường Giang bên trong căn cứ làm ra nào đó thí nghiệm số liệu mô hình, bất quá. Nơi này không có bọn họ người muốn tìm siêu Âu Dĩnh bọn họ nhanh hơn tốc độ hướng dư lại đánh số. Thất điều tra. Đều không có Châu Giang căn cứ mất tích người. Tới rồi mỗ đánh số thất. Bọn họ vừa lúc gặp gỡ ăn mặc áo blau trắng bao vây đến kín mít người phụ trách cùng vận chuyển xe. đẩy người giao tiếp, đóng cửa lại sau, người phụ trách mang bao tay trắng đem xe đẩy nội vật phẩm mở ra. Là một dương nhỏ ống nghiệm, mặt trên là một đống con số đánh số. Người phụ trách lấy ra một con nhìn kỹ xem siêu những cái đỏ ống nghiệm trang đến chính là chất. Lỏng trong suốt, người phụ trách đem ống tiêm trang bị ở ống nghiệm xuất khẩu. Lựa chọn một người tiêm vào phương thức làm cho người ta sợ hãi. Trực tiếp là đối với người não tiêm vào, bị tiêm vào người cũng thực nhanh có phản ứng. Cả người run rẩy, nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở, hết sức nhô lên. Hắn bị khóa thực vững chắc vô pháp nhúc nhích, nhưng từ hắn mặt bộ biểu tình cùng cơ bắp căng chặt trình độ liền biết hắn thừa nhận rất lớn thống. Khổ cùng lúc đó, máy móc thượng một ít liệt số liệu di động biến hóa. Hầu Dĩnh nhìn đến người nọ tâm suất cùng huyết áp tiêu lên tới một cái vượt quá thường nhân mấy. Chục lần trình độ, người bình thường sẽ bởi vậy mà chết đột ngột, hắn nhíu nhíu mày. Bị tiêm vào người suốt qua 3 phút mới bình tĩnh trở lại. Một lần nữa lâm vào hôn mê, người phụ trách chuyên tâm ký lục dụng cụ thượng số liệu. Tựa hồ đối này cũng không vừa lòng, hai người không có nhiều lưu lại. Tiếp tục điều tra, nhưng 72 cái đánh số thất nhìn một lần đều không có bọn họ phải đi người. Bọn họ cộng lại hạ, dùng địa đạo biện pháp đi vòng vèo đi xem phòng thí nghiệm địa chỉ cũ. Tuyển một chỗ địa phương để vào mini máy theo dõi. Dây Thường Xuân mang theo máy theo dõi ẩn nấp mà bò sát. Hầu Dĩnh bọn họ chứng kiến cảnh tượng cũng tùy theo biến hóa, phòng thí nghiệm đã cùng từ trước. Nơi đó hoàn toàn bất đồng, thông đạo hẹp hòi phức tạp, tầm mắt đẩy mạnh đến một chỗ đại sảnh khi bên trong người liền nhiều, những người này không ngừng. Thông qua máy tính máy theo dõi phòng thí nghiệm toàn cảnh đồ. Bất luận là cầm tù thất vẫn là độc lập phòng thí nghiệm. Thông đạo đều không buông tha. Lý Hiên Viên thông minh mà thông qua này đó một khu vực theo dõi đồ ở trong lòng bát. Trước ra phòng thí nghiệm cấu tạo, thực mau sử dụng Dây Thường Xuân phân công nhau một chỗ hướng độc lập phòng thí nghiệm đi. Một chỗ chạy về phía cầm tù thất độc lập phòng thí nghiệm. Hoặc là xưng hô vì phòng giải phẫu càng vì thỏa đáng. Top 5 top 3 áo blau trắng mổ ra người não, kỹ thuật phi thường cao, bị mổ ra người còn sống, bọn họ đều là dị năng giả, áo blau trắng đang ở đối phó bọn họ dị năng giả tuyến thể. Không biết dùng biện pháp gì, dị năng giả thực nghiệm thể dựa theo bọn họ yêu cầu kích phát dị năng, mà dị năng giả tuyến thể nhanh chóng phân bố ra tuyến tố. Những người này dùng nào đó phương pháp đem tuyến tố trạng thái dịch hóa, rút ra ra trang nhập ống nghiệm chung, đúng là phía trước tiêm vào cấp thực nghiệm thể ống nghiệm. Chất lỏng, Hầu Dĩnh nhấp môi nhìn chằm chằm thực nghiệm quá trình xem. Phát hiện những người đó không ngừng kích thích dị năng ra thực nghiệm thể. Mượn này không ngừng rút ra tuyến tố. Mặt khác độc lập phòng thí nghiệm cũng ở lặp lại cái này quá trình, mà Lý Hiên Viên ở nhà tù cũng. Rốt cuộc có điều thu hoạch nguyên lai, Châu Giang căn cứ dị năng giả nhóm đã bị giam giữ ở chỗ này. Hai người thấp giọng giao lưu, Lý Hiên Viên xác nhận Châu Giang căn cứ người còn chưa có chết. Hầu Dĩnh thuyết minh bọn họ dị năng giả tuyến thể rất có thể còn ở cùng chứng kiến tuyến tố rút ra. Thực nghiệm quá trình, mà chỉ bằng bọn họ hai người muốn cứu ra trăm ngàn người cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Nhiệm vụ, tuy rằng không quá cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đi về trước lại bàn bạc kỹ hơn, hai người đầy bụng trầm trọng mà từ trường. Giang căn cứ phản hồi, lúc này đây đi vẫn là lúc trước cống thoát nước lộ. Ra ngoại thành, hai người đang định từ trở lại mặt đất, Hầu Dĩnh liền nghe được một cái có chút quen tai thanh âm siêu có phải hay không nơi này. Kế tiếp đi như thế nào a? Không biết. Chúng ta cũng là nghe người khác trong lúc vô ý nhắc tới. Chỉ có thể thử xem nhìn, có thể hay không quá mạo hiểm. Mặc kệ thế nào, ta đều phải đi thử một lần. Dì lão đại, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Này vừa đi rất nguy hiểm. Không thể làm ngươi người vô duyên vô cớ bồi chúng ta mạo hiểm. Các ngươi trở về đi, dì lão đại. Hầu Dĩnh nhướng mày, cùng Lý Hiên Viên đánh thanh tiếp đón. tới gần đối phương, không nghĩ tới. Quả nhiên gặp gỡ lão người quen. Di Quốc Khánh, đầu trọc, cùng với vài tên châu giang căn cứ tứ cấp ngũ hành dị năng giả. Chương 174 Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên xuất hiện làm Di Quốc Khánh đám người phi thường kinh hỉ. Hầu Dĩnh đám người cũng từ Hải Diệp phục vụ trạm chuyển rời đến Di Quốc Khánh đám người hiện tại. Nơi dừng chân, khoảng cách trường giang căn cứ không xa mỗi tòa tang thi trong thành tâm thương. Trường, châu giang căn cứ ngũ hành dị năng giả thấy Lý Hầu chiến đội người càng là kích động không? Thôi, không cần bọn họ hỏi liền kích động mà thuyết minh lần này ngoài ý muốn từ đầu đến cuối, bọn họ xác. Thật chúng mai phục, động thủ người xuống tay phi thường mau. Bọn họ thậm chí không có tới phản kháng. Liền hít thở không thông hôn mê. Nếu trùng hợp gặp gỡ Di Quốc Khánh đám người ở phụ cận bồi hồi. Thấy thế không đối cứu đi vài người nói. Bọn họ hiện tại liên toàn quân bị diệt. Mà Di Quốc Khánh đám người năng lực cũng hữu hạn. 1.500 người cũng chỉ bắt được 5 cái còn dãy dụa không có ở trước tiên hôn mê quá khứ dị năng giả. Trong đó 2 cái là tứ cấp dị năng giả. Mặt khác 3 cái là 3 cấp dị năng giả. Hầu Dĩnh sau khi nghe xong bọn họ tự thuật. Cơ bản xác định xuống tay chính là Thường Hồng bên người cái kia không khí dị năng giả, hơn nữa. Đối phương năng lực tuyệt đối không ngừng một bậc nghĩ đến tiêm vào dị năng giả tuyến tố. Hầu Dĩnh bọn họ đối với này đó tuyến tố sử dụng đại khái có suy đoán. Hắn đem hắn cùng Lý Hiên Viên dưới mặt đất phòng thí nghiệm chứng kiến tình huống từ từ kể ra. Cuối cùng, đem châu giang căn cứ dị năng giả nhóm cũng không có tử vong mất đi tuyến thể suy đoán nói ra. Kia 5 cái chạy ra dị năng giả cùng Di Quốc Khánh bọn họ đều rất là kinh hỉ, tuy rằng bọn họ tao. Ngộ so với bị móc xuống tuyến thể chết đi còn muốn thống khổ. Nhưng có thể giữ được một cái mệnh so cái gì đều cường, Hầu Dĩnh trước đối Di Quốc Khánh nói lời cảm. Tạ, rồi sau đó hỏi bọn họ rời vào nơi này nguyên nhân, Di Quốc Khánh đối với bọn họ quan cảm phi thường. Hảo, lúc trước gặp mặt một lần vốn dĩ liền bị ân cứu mạng. Sau lại thời tiết chợt biến lãnh trước cũng nhân Hầu Dĩnh thông chi mà có chuẩn bị bảo toàn một đám. Người tánh mạng, hắn đối với chính mình cứu tới những người này có phòng bị. Đối Hầu Dĩnh bọn họ lại là không nửa lời giấu giếm mơ siêu trường giang căn cứ không biết lại đang. Làm cái quỷ gì thực nghiệm, đối ngoại chào mặt khác căn cứ ra nhiệm vụ dị năng giả. Chúng ta người cũng là lại một lần gặp gỡ. Kết quả bị trường giang căn cứ phát hiện hiểu rõ chúng ta tồn tại. Tuy rằng chúng ta thoát được mau, nhưng cũng có mấy cái huynh đệ bị bắt nguyên lai hắn cũng là đi trường giang căn cứ cứu người. Phía trước đối châu giang căn cứ dị năng giả che giấu này bộ phận sự thật. Kỳ thật cũng là muốn cho đối phương làm cái này chim đầu đàn. Cho bọn hắn thăm dò đường, ý tưởng này không như vậy lỗi lạc. Bất quá Di Quốc Khánh cũng không có gì ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà xin lỗi. Rồi sau đó nói, nguyên bản chúng ta là tưởng thừa dịp tang thi chiều thời điểm. Sấn loạn đi vào cứu người. Bất quá tang thi chiều quá lợi hại, trường giang căn cứ người ra không được chúng ta cũng vào không được nói tới đây. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá châu giang căn cứ người thật sự rất kỳ quái. Tang thi chiều vây thành cũng không có người ra tới tác chiến. Những cái đó tang thi cũng là hư trương thanh thế, vây quanh thành cũng vào không được, như vậy mơ hồ mà cấp đối phó đi qua, đây là hắn nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Trường giang căn cứ tiêu cực chống cự thế nhưng còn có thể làm tang thi liên thành tường cũng chưa. Công phá, thật là không thể tưởng tượng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tắc nghĩ tới cột vào tang thi ngoài thành. Không thể nhúc nhích, vô pháp sử dụng dị năng tang thi, đem trong lòng suy đoán nói ra sau. Lần đầu nghe nói mọi người đều phi thường giật mình, thế nhưng có người có thể khống chế tang thi. Này! Di Quốc Khánh như thế nào cũng không nghĩ tới là nguyên nhân này. Mà Lưu Chiêm bọn họ cũng bị kinh sợ, Lưu Chiêm. Hầu ca, chiếu như vậy xem ra, cái kia đặc thù dị năng giả không đối phó được tứ cấp ngũ cấp tang thi. Tang thi chiều nhất định có cao cấp tang thi, có thể thấy được trừ bỏ cái kia đặc thù dị năng giả ngoài. Trường Giang căn cứ nhất định có số ít người có được chống cự cao cấp tang thi thực lực cái kia. Một lòng muốn báo thù đặc thù dị năng giả có thể thao tác tang thi. Nhưng lại đối tứ cấp tang thi phi thường kiêng kỵ. Hơn nữa đối cấp thấp tang thi lực khống chế so tứ cấp tang thi muốn nhược như thế xem ra. Nhất định là có người trước đem cao cấp tang thi xử lý. Hắn mới khống chế được cục diện, Hầu Dĩnh lại đem hắn nghe được trung thành người khẩn trương chuẩn. Bị chiến tranh tình huống nói ra, lúc này Kiều Đại Dã phản ứng thực mau. Hắn nói, có thể hay không Trường Giang trong căn cứ dị năng giả còn không ít nhất tang thi chiều lui. Rất có cái này khả năng, Trường Giang căn cứ là tưởng tạo thế hoặc là xuất phát từ cái gì mục đích. Che giấu tang thi chiều thối lui nguyên nhân. Còn làm tang thi đổ ở tường thành ngoài, chế tạo tang thi công thành biểu hiện giả dối. Cơ Diệu sờ sờ cằm, càng nghĩ càng có khả năng, có cái này khả năng tính. Bất quá kẻ hèn mười mấy vạn tang thi muốn chế tạo tang thi chiều hiệu quả không dễ dàng. Hơn nữa Trường Giang căn cứ dị năng giả cũng không đều là đầu ngốc, Hầu Dĩnh nói. Đổi đề tài nói, chỉ dựa vào đoán cũng vô dụng, chuyện này yêu cầu điều tra. Hiện tại chúng ta trước tới kế hoạch một chút như thế nào cứu người, Di Quốc Khánh nói. Chúng ta ở chỗ này du đãng thật lâu, vốn dĩ đều phải từ bỏ. Hầu đội trưởng nếu là có cái gì yêu cầu dùng đến chúng ta địa phương chúng ta nhất định toàn lực. Phối hợp bọn họ đại bộ đội vẫn cứ ở lúc trước trong giáo đường. Lúc này đây ra tới cứu người cũng liền Di Quốc Khánh đầu chọc hai cái ba cấp dị năng giả cùng mặt. Khác tám nhị cấp dị năng giả, thực lực mỏng manh, tự nhiên nghe theo Hầu Dĩnh điều phái, Hầu Dĩnh trong lòng đã có bước đầu kế hoạch. Hắn nói, chúng ta đến trước thử một chút Trường Giang căn cứ thực lực. Cái này lại ta cùng Hiên Viên tới phụ trách, đem bọn họ thân cây thực lực dẫn ra Trường Giang căn cứ. Chúng ta hành động liền thuận lợi rất nhiều, thử kế hoạch tiến hành đồng thời. Hắn cố ý làm mạnh hàng hải động thủ đào ra một cái thông đạo tới. Ở lấy lôi điện phá hư ngầm phòng thí nghiệm sở hữu mở điện thiết bị chế tạo ra là tự nhiên điện. Rất hiệu quả, nhân cơ hội này bằng mau tốc độ cứu người, lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng làm lên lại không đơn giản. Hết chương.